Anh là dương quang rực rỡ nhất. Chương 20 giờ 20, làm bạn với cậu rất tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hà Tịch nằm trên giường, nhìn cái chân được băng bó cẩn thận của mình, lại nhìn tin nhắn của Dương Minh. Trong lòng cô bối rối. Ngày hôm qua là lễ kỷ niệm, nhưng vì chân bị thương mà mẹ cô buộc cô phải ở nhà. Còn gọi điện thoại xin phép thầy chủ nhiệm. Ban nãy vừa ăn cơm xong, cô nhận được tin nhắn của cậu. Cô đắn đo rất lâu, cứ gõ rồi lại xóa đi, muốn nhấn gửi nhưng rồi lại thôi. Sau cùng cô mê man chìm vào giấc ngủ. Sáng hôm sau, chuông báo thức reo lên. Hà Tịch mệt mỏi vươn tay tắt đi, tiếp tục chùm chăn ngủ. Mặt trời đã lên cao, ánh sáng theo cửa kính chiếu vào trong phòng. Hà Tịch cảm thấy quá chói mắt, lười biếng bỏ xuống giường đi kéo rèm cửa. Cô không biết tối mình đã ngủ thiếp đi từ bao giờ. Có lẽ vì thời gian qua quá mệt mỏi, cô tự cảm thấy cho cô ngủ thêm một ngày nữa, cô vẫn sẽ ngủ đến trời sập cũng không hay. Nhìn xuống chiếc đồng hồ đáng thương nằm trên mặt đất, cô nhận ra rằng hôm nay sẽ đánh dấu một sự kiện mang tính lịch sử của cuộc đời mình. Lần đầu tiên trong suốt mười mấy năm đi học, Hà Tịch đi học muộn. Lúc cô đặt chân đến cổng trường, mặt trời đã gần lên đến đỉnh đầu, cộng thêm việc phải lết đi với cái chân đau, leo mấy tầng lầu. Kết quả 3 tiết học đã trôi qua, chưa có ai nhìn thấy cô xuất hiện. Dương Minh nhìn chỗ trống bên cạnh. Lẽ nào hôm nay cô không đi thật? Đứng trước cửa lớp, hai má cô đỏ bừng. Một chân bị thương không thể đeo giày. Thế là mẹ Hà mua cho cô đôi dép lông hình con thỏ. Cô hết cách, đành bấm bụng đeo nó đi học. Thầy chủ nhiệm đang hăng say giảng bài, bên tai truyền đến tiếng cười lớn. Tống Đại Nghĩa, trong lớp học lại dám cười đùa. Tống Đại Nghĩa ôm bụng đứng dậy, vất vả nhịn cười chỉ ra cửa lớp. Thầy, em không cố ý, nhưng Hà Tịch, cậu ấy, thật sự rất buồn cười. Thầy chủ nhiệm nhìn ra phía cửa, thấy cô thì thay đổi sắc mặt. Em đến rồi à, mau vào lớp đi. Hà Tịch nhìn thầy áy náy, tập tễnh đi về chỗ của mình. Dương Minh tốt bụng kéo ghế ra giúp cô. Ngược lại Hà Tịch lại dường như không để ý đến, lặng lẽ mang sách vở ra chép bài. Giờ ra chơi, bọn họ ngồi im một chỗ. Dương Minh bình thường sẽ ôm bóng chạy ra khỏi lớp, nhưng hôm nay lại không thấy có động tĩnh gì. Châu Bích từ phía sau gọi cậu lại, đưa cho cậu một hộp bánh. Bánh tôi tự làm, cảm ơn cậu vì đã đưa tôi đến phòng y tế, giúp tôi chữa vết thương. Dương Minh nhận lấy, chỉ là chút chuyện nhỏ, không cần phiền phức như vậy. Cậu đặt bánh vào trong ngăn bàn. Trong lúc nhìn xuống liền thấy đôi dép lông màu hồng của người ngồi bên cạnh. Vừa dễ thương vừa buồn cười. Chân có còn đau lắm không? Động tác tay của Hà Tịch khựng lại. Cô lắc đầu rồi tiếp tục bóc túi giữ nhiệt. Sao cậu không trả lời tin nhắn? Tôi không chú ý điện thoại, cô trả lời qua loa. Dương Minh rất nhiên không tin thật sự là như thế ư? Không lẽ cả ngày cô đều không chạm đến điện thoại? Mấy ngày sau cả lớp tổ chức đi liên hoan. Đây là thầy chủ nhiệm gợi ý. Tiền giải thưởng cũng khá cao, để cho cả lớp tự quyết. Nếu vậy thì lớp trưởng có ý kiến gì không? Hà Tịch đang ngẩn ngơ, bị nhắc đến liền lắc đầu. Em không có ý kiến gì đâu. Mọi người cứ đi liên hoan thoải mái đi. Cậu tính không đi sao? Tôi, có lẽ sẽ không đi. Hàn Lập xua tay. Cô là lớp trưởng, không đi sao mà được. Mọi người đổ dồn về phía cô, liên tục chất vấn lý do. Cô nói đại là do chân đau, không muốn đi lại nhiều. Tử Lý đứng phắt dậy tuyên bố. Cậu đừng lo, tớ sẽ đến đón cậu mà. Hà Tịch bị mọi người liên tục dồn ép, nhìn cô bạn thân ngây thơ của mình, bất đắc dĩ hỏi, vậy địa điểm là ở đâu? Cậu không nghe Dương Minh nói gì sao? Cô vô thức nhìn sang cậu, nãy vì mải suy nghĩ quá nên có lẽ không nghe thấy. Nhưng mà cậu nói gì? Cậu nói có thể đến nhà cậu để liên hoan. Đi ăn ngoài mãi cũng chán, mua đồ về tự chế biến có khi lại vui hơn. Mọi người cũng cảm thấy rất thú vị. Hơn nữa còn được đến xem nhà của cậu lớn bé ra làm sao. Hà Tịch nghe xong liền thấy do dự. Những ngày qua cô không dám nói chuyện nhiều với cậu, cũng tránh tiếp xúc nhiều. Nhưng cô nhận ra một điều. Mỗi lần thấy cậu, cô rất vui vẻ. Căn bệnh này càng ngày càng nặng khiến cô rất sợ hãi. Cô không cần biết cảm giác này là gì, chỉ không muốn chấp nhận nó. Thế nên mới thường xuyên né tránh cậu. Ngoài mặt ra vẻ lạnh nhạt, nhưng trong lòng thì luôn rộn ràng. Dương Minh nghĩ rằng cô đang giận dỗi chuyện gì đó. Mỗi ngày đều gặn hỏi nhưng cô lúc thì kiếm cớ ra ngoài, lúc thì làm như không nghe thấy. Ngoại trừ Tống Đại Nghĩa, không một ai trong lớp biết nhà của cậu. Đến khi nhìn thấy chỉ biết cảm thán. Rất to, chấm, sân vườn khá rộng rãi. Mọi người sắp xếp đồ đạc và dụng cụ, chuẩn bị than để nướng thức ăn. Bàn ghế ngay ngắn đặt một bên. Thầy chủ nhiệm đâu? Thầy ấy nói bận chút việc, có lẽ sẽ ghé qua muộn một chút. Dương Minh vừa nói vừa nhìn ra phía cổng. Ngoài thầy chủ nhiệm ra thì chỉ còn thiếu đúng hai người. Tiểu Ni tay quạt than, miệng lẩm bẩm, Tử Lý đang trên đường tới. Tất nhiên là cùng với Hà Tịch. Cậu gật đầu, yên tâm tiếp tục làm việc. Tào Thanh từ lúc đến không ngừng làu báu. Lúc thì kêu xếp bàn ghế không gọn gàng, lúc thì kêu hoa quả thái không đẹp. Giờ đến lượt Châu Bích trở thành nạn nhân. Bị cậu ta nhắc tên. Châu Bích, cậu làm rơi mấy cục đá ra ngoài rồi. Cứ vậy thì biết bao nhiêu cho đủ. Châu Bích vốn không muốn để bụng đến cậu ta, nhưng đá trong thùng vừa lúc hết sạch, cốc cũng không đủ. Dương Minh chỉ cho cô vào trong nhà lấy. Trong tủ lạnh vẫn còn nhiều đá. Còn cốc thì cậu nói với dì giúp việc, dì ấy sẽ lấy giúp cho. Châu Bích bước vào trong nhà. Không gian sang trọng, khác hẳn với những ngôi nhà mà cô từng được bước vào. Cảm giác xa lạ ập tới. Cô lơ ngơ không biết bếp ở đâu. Dì giúp việc vừa hay ôm đồ đi tới. Cháu cần gì sao? Đá và cốc ạ, dì gật đầu. Để đồ lên bàn rồi dẫn cô vào trong bếp. Đá sẵn trong tủ, cháu tự lấy đi. Nói xong dì lục tìm khay, nhặt ra vài cái cốc thủy tinh. Bằng này có đủ không? Bọn họ chỉ thiếu 5 cái. Đủ rồi, xong xuôi. Châu Bích vất vả bê khay đá và cốc ra ngoài. Dương Minh thấy vậy liền chạy lại đỡ. Tử Lý và Hà Tịch cùng lúc bước vào. Bọn tôi đến rồi. Tống Đại Nghĩa đen mặt. Các cậu chỉ trực chờ bọn tôi làm xong xuôi rồi đến ăn thôi có đúng không? Vậy bọn tôi về trước đây. Không dám đến ăn trực uống trực của cậu. Dương Minh kéo Hà Tịch về phía mình. Có về thì cũng phải để cậu ấy ở lại. Tử Lý hất cằm. Tống Đại Nghĩa có cho không? Tiểu Ni chạy đến ôm tay cô. Được rồi, kệ cậu ấy đi. Nếu cậu kéo Hà Tịch về, có khi chủ nhà sẽ mất vui. Tử Lý nào hiểu được ý nghĩa sâu xa gì. Cô cũng chỉ nói đùa. Làm sao có chuyện đã đến rồi lại bỏ về. Mùi thịt xốc vào mũi khiến cố chảy nước miếng gần chết rồi. Hôm nay cô sẽ chén sạch không sót miếng nào. Nếu không thì tên cô sẽ viết ngược. Để chờ đến giây phút này mà bữa trưa cô đã cố tình ăn ít đi phân nửa. Hà Tịch được ưu tiên ngồi im một chỗ. Không cần làm bất cứ việc gì. Nhìn thấy Châu Bích đi lại bình thường liền hỏi. Chân cậu khỏi hẳn rồi sao? Khỏi rồi. Chỉ là bị trẹo chân. Sẽ khỏi rất nhanh. Không giống với cô. Vết thương giờ vẫn đang đóng vảy. Lỡ chạm vào thì rất đau. Thức ăn được bày ra kín bàn. Công sức chuẩn bị cả buổi chiều coi như rất đáng. Mọi người ai ai cũng đã vào chỗ ngồi. Trời sậm tối. Đèn đã lên sáng cả một bùng sân. Dương Minh trở lại mang theo một chai sữa đặt bên cạnh Hà Tịch. Sau đó ngồi xuống. Sao cậu ngồi đây? Dương Minh như nghe lầm. Quay lại nhìn cô. Ngoài chỗ này ra còn chỗ nào khác sao? Hồ Khải ánh mắt nghi hoặc. Nửa đùa nửa thật nói. Dương Minh, cậu cũng để ý đến lớp trưởng của chúng ta quá đấy. Nhìn Tống Đại Nghĩa hình như không được vui cho lắm. Tống Đại Nghĩa ném cho cậu ta một cái nhìn cảnh cáo. Cậu đừng cậy cậu giỏi rồi thích nói gì thì nói nhé. Hồ Khải nhún vai, quay qua nói chuyện với Âu Tuấn. Chỉ có Hà Tịch là mất tự nhiên. Cô ngẩng đầu lên thấy Châu Bích đang nhìn chằm chằm chai sữa trước mặt. Hò nhẹ một cái rồi quay đi. Thầy chủ nhiệm ghé qua một lúc rồi vội đi. Nói hôm nay nhà vợ có cỗ. không ở lại được lâu. Mọi người bắt đầu hưởng thụ thành quả, cùng nhau nâng ly. Hàn Lập dõng dạc nói, tuy giờ chỉ có thể uống nước ngọt, nhưng tớ mong đến khi tất cả chúng ta đều đã đủ 18 tuổi, có thể cầm trên tay chén rượu, cùng nhau ăn mừng lễ tốt nghiệp. Coi cậu kia, mới tí tuổi đầu đã bày đặt rượu chè. Nói thế là không được. Tớ dùng cốc nước này. Chúc các cậu đều thuận lợi lên lớp, thuận lợi tốt nghiệp. Cậu nói như chúng ta cuối cấp rồi không bằng. Cảnh tượng náo nhiệt vô cùng. Chỉ có Hà Tịch im lặng. Dương Minh giúp cô mở chai sữa, bỏ hết đá đi rồi mới đổ vào trong cốc. Hà Tịch thật ra cũng muốn giống mọi người uống nước có ga, nhưng cả cậu và Tử Lý đều không cho. Từ lúc cậu ngồi xuống bên cạnh, trong lòng cô luôn có cảm giác ngại ngùng, không dám nhìn thẳng, không dám mở miệng nói. Đến cuối buổi, bữa liên hoan coi kết thúc trong sự vui vẻ. Mọi người cùng nhau dọn dẹp. Hà Tịch không tiện đi lại, đứng trong bếp rửa bát. Đống bát chất đống trong bồn chỉ tăng lên chứ không ít đi. Dì giúp việc chạy tới giúp đỡ. Sau khi nghe điện thoại, dì để cô ở lại một mình rồi đi ra ngoài. Thật ngại cháu quá, dì bận chút việc. Không sao đâu ạ, cháu gọi bạn khác tới giúp là được rồi. Hà Tịch nhìn ra ngoài sân. Mọi người ai cũng có việc của mình, cô không nỡ nhờ ai. Thời gian trôi qua, tiếng cười nói ngày càng xa dần. Dương Minh lúc đi qua bếp thấy cô vẫn đang cặm cụi rửa bát. Một mình cậu làm hết sao? Cậu đi tới đứng bên cạnh cô. Cô không nhịn được hỏi. Mọi người, đâu rồi? Sau nhà có một bãi cỏ rộng. Bọn họ kéo nhau ra đó chơi rồi. Vậy là trong căn nhà rộng lớn này chỉ còn có hai người bọn họ. Hà Tịch không cách nào tập trung vào công việc của mình được. Dương Minh cũng nhìn ra sự lúng túng của cô. Cậu nhận thấy, kể từ buổi thi đó, cô thường hay tránh cậu. Đi trên hành lang mà chạm phải nhau, cô sẽ kiếm cớ đi đường khác. Hay là lúc ăn cơm luôn tìm cách ngồi cậu thật xa. Tôi làm gì khiến cậu giận à? Câu hỏi bất thình lình vang lên. Tim cô như bị đập mạnh. Cô dường như linh cảm trước được cậu sẽ hỏi như vậy, nhưng không biết trả lời ra làm sao. Cô liều mạng phủ nhận. Không có, trước đây cậu không có như vậy. Nhưng đột nhiên cậu lại cư xử kỳ lạ. Hôm đó có vẻ cậu giận dỗi tôi, nhưng mấy hôm nay cậu giống như ghét tôi hơn. Hà Tịch không ngờ cậu lại có suy nghĩ như vậy. Chiếc đĩa cuối cùng được rửa xong, đặt ngay ngắn trên kệ. Dương Minh dựa vào bàn ăn khoanh tay nhìn cô. Hà Tịch bị nhìn đến ngượng. Cậu chỉ im lặng như vậy khiến cô bối rối. Đầu óc trống rỗng không nghĩ ra gì để nói. Cuối cùng cô nhịn không được nữa liền lấy tay lên che mặt. Cậu, nhìn tôi thế làm gì? Nói đi, nói cái gì? Nói vì sao cậu đột nhiên ghét tôi? Hà Tịch suy nghĩ cả buổi trời, cuối cùng mới nói liều. Cậu đừng đối xử tốt với tôi nữa. Tôi không muốn bị người khác hiểu lầm. Ai hiểu lầm gì? Dương Minh, à, một tiếng. Hiểu lầm họ không trong sáng sao? Nhưng cậu không thấy giữa họ có gì đáng để bị hiểu lầm. Chỉ có Hà Tịch mới biết lý do thật sự là gì. Nhưng câu trả lời cô vắt óc nghĩ ra đã khiến cậu tin thật. Dương Minh thở dài. Tôi tưởng cậu không phải kiểu người hay quan tâm đến cái nhìn của người khác. Cậu nói đúng. Cô vốn không như vậy. Cô cũng chưa từng quan tâm người khác nghĩ gì. Mọi chuyện đều bắt nguồn từ cảm xúc khác lạ của bản thân cô. Chúng ta có thể cư xử như bình thường. Tôi không thích cậu tỏ ra xa cách với tôi như vậy. Tôi quý mến cậu như một người bạn. Dương Minh nói xong, chỉ nghe được tiếng thở nặng nề. Hà Tịch rất muốn nói rằng cô cũng mong bản thân sẽ yêu quý cậu như một người bạn. Nhưng sau những lời nói chân thành đó của cậu, cô không cách nào làm như thế được nữa. Cậu nói cậu quý mến cô, coi cô là bạn, lòng cô như bị giày xéo mạnh mẽ. Vậy không lẽ với người bạn nào cậu cũng có thể đối xử dịu dàng như đã đối xử với cô sao? Bọn họ cùng nhau ra bãi cỏ sau nhà. Nói bãi cỏ cũng không đúng lắm, giống như một sườn đồi thấp thì đúng hơn. Trăng đêm nay rất sáng, con đường ra đó cũng có treo đèn LED, cảnh thật sự rất đẹp. Hà Tịch nhìn bóng lưng của chàng trai phía trước. Cô dừng bước. cậu ngày càng đi xa hơn. Dương Minh nhận thấy điều gì đó. Hai người đứng cách nhau một khoảng. Hà Tịch lẩm bẩm, vậy thì làm bạn với cậu rất tốt. Dương Minh nghe không rõ. Hỏi lại, cậu nói gì cơ? Cô lắc đầu, đi tới gần cậu hơn. Xin lỗi, thời gian qua tôi cư xử không đúng. Từ nay sẽ không như vậy nữa. Cách Trương.